Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1104, đầy vào lãnh cung. Theo đế tử cung cũng là phát ra một đạo chiếu lệnh. Đạo này chiếu lệnh mặc dù là đế tử hậu cung nội bộ sự vụ, nhưng là cũng đầy đủ đưa tới không ít người hữu tâm chú ý. Xem ra cái này đế tử hậu cung thế cục lại muốn đại biến. Tần Thượng Cung thu được đạo này chiếu lệnh về sau, không dám thất lễ, mang theo bên cạnh hầu cận, liền mênh mông đung đưa chạy tới Vân Diệu Âm Tẩm Cung. Tần Thượng Cung bản danh Tần Tĩnh Vân, xuất thân từ Tần thị nhất tộc, dựa theo bối phận, vẫn là Tần Đình tộc cô. Tần Đình trở thành đế tử về sau, Tần thị nhất tộc tộc nhân nhao nhao bị xếp vào đến Thần Đình bộ môn trọng yếu phía trên, chấp trưởng Thần Đình đại quyền. Tần Tĩnh Vân cũng là đảm nhiệm đế tử cung thượng cung chức. Mà Tần Tĩnh Vân làm người xưa nay cẩn thận, thiết diện vô tình, liền liền Tần Đình cũng vị này tộc cô cũng là có chút nể trọng cùng tôn kính. Làm nàng trưởng quản đế tử hậu cung sự vụ lớn nhỏ, cho nên liền xem như mấy vị đế tử phi gặp được Tần Tĩnh Vân cũng là muốn tôn xưng một tiếng thượng cung tiền bối. Đế tử hậu cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Vân Diệu Âm ngơ ngác ngồi tại bên giường, thần sắc biến ảo khó lường, khuôn mặt một hồi trở nên buồn khanh, một hồi nhưng lại trở nên điên cuồng, nhường nàng kia tuyệt mỹ gương mặt cũng trở nên có chút vặn vẹo, không nói ra được đáng sợ. Nguyên Thái Hư chết rồi, cái này khiến Vân Diệu Âm tâm cũng đã chết, chỉ còn lại oán độc cùng cừu hận. Nàng hận trên thế giới này hết thảy, nàng hận Vân Thanh Linh, nàng hận nguyên giới những cái kia lão tổ, nàng thậm chí còn hận Vân Hoàng. Nếu không phải bọn hắn từ đó cản trở, nàng cùng Nguyên Thái Hư làm sao có thể bị ép tách rời? Mà Nguyên Thái Hư như thế nào lại chết? Mà Vân Diệu Âm biết rõ, đây hết thảy đến tột cùng là ai tạo thành? Chính là đương kim thần giới đế tử, nàng trên danh nghĩa phu quân, mới là đây hết thảy kẻ đầu têu. Chỉ bất quá, nàng muốn là Nguyên Thái Hư báo thù, nhường Vân Thanh Linh chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nàng liền không thể hận Tần Đình, chỉ ít không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng cần dựa vào Tần Đình sủng ái, khả năng tại cái này thần giới đánh bại Vân Thanh Linh. Vân Diệu Âm chậm rãi đứng dậy, đi đến gương đồng trước đó, nhìn qua trong kính mỹ nhân, lẩm bẩm nói. Lúc trước Vân Diệu Âm đã chết rồi, từ nay về sau, chỉ có thần giới đế tử phi Vân Diệu Âm, ta lại bán đứng ta hết thảy, đi chiếm được vị kia thần giới đế tử niềm vui, ta sẽ trở thành hắn sủng ái nhất thị thiếp. Đến lúc đó, Thái Hư ca ca, người yên tâm, ta sẽ để cho bọn hắn cũng trả giá thật lớn. Vân Diệu Âm trên mặt lộ ra một tia rung động lòng người mỉm cười, nhưng là trong mắt lại là không có chút nào tình. Mặc dù là một cái mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng là cho người cảm giác lại là làm cho người không rét mà run. Đang lúc Vân Diệu Âm kế hoạch như thế nào có thể lúc báo thù, đại điện bên ngoài bỗng nhiên là truyền đến rối loạn tưng bừng. Vân Diệu Âm nhướng mày, nàng gả vào thần giới về sau vẫn luôn là thâm cư quả gia, cũng không tiếp kiến ngoại thần, mà những cái kia đế tử phi nhóm ngoại trừ lễ tiết tính phái tới sứ giả chào, cũng không cùng tự mình có cái gì gặp nhau. Chẳng lẽ nói là Vân Thanh Linh lại tới đùa nghịch uy phong? Cái gặp một vị trung niên mỹ phụ mang theo mấy vị tùy tùng đi vào đại điện, vị này trung niên mỹ phụ một bộ cung trang, mặt không biểu lộ, khí độ uy nghiêm, hiển nhiên là một vị thân cư cao vị đại nhân vật, chính là Thượng Cung nương nương Tần Tĩnh Vân. Vị này Tần Thượng Cung Vân Diệu Âm cũng là thấy qua, biết rõ nàng mặc dù trên danh nghĩa là hậu cung nữ quan, nhưng là địa vị cực cao, chính là thần giới đế tử tâm phúc, trưởng quản hậu cung sự vụ lớn nhỏ, không phải có thể tùy tiện trêu chọc người. Vân Diệu Âm như là đã là quyết định tham dự cung đấu đi chiếm được Tần Đình sủng ái, liền phải muốn giao hảo vị này quyền nghiêng hậu cung Tần Thượng Cung. Mà Vân Diệu Âm trong lòng cũng là sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Tần Thượng Cung bỗng nhiên đến nàng nơi này, cần làm chuyện gì? Tần Tĩnh Vân nhìn qua Vân Diệu Âm, mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng thì nhịn không được khe khẽ thở dài. Nàng cũng không hiểu rõ Vân Diệu Âm quá khứ. Cái biết rõ vị này Đế Tử Phi đến thần giới về sau liền một mực thâm cư quả gia. Bất quá vị này Đế Tử Phi không biết rõ làm sao trêu chọc phải Điện Hạ. Quả thực là có chút vô tội. Bất quá nếu là Điện Hạ chiếu lệnh, kia nàng cũng chỉ có thể là chấp hành. Dù sao cái này hậu cung sự tình, hung hiểm chỗ không kém chút nào bên ngoài đình. Nàng chỉ cần làm nhiều ít nghĩ là được rồi. Nghĩ tới đây, Tần Tĩnh Vân sắc mặt trầm xuống, thấp giọng quát nói, Điện Hạ chiếu lệnh, Đế Tử Phi Vân Diệu Âm có thua thiệt đạo đức cá nhân. Ngay hôm đó đưa đến Dịch Đình Cung bế môn hối lỗi. Không được ra ngoài, dứt lời, trên mặt nàng lộ ra một tia cười lạnh, thản nhiên nói, Dịch Đình Cung đã là quét dọn tốt, mời Diệu Vân nương nương lên đường thôi. Mà sau lưng nàng bốn vị diện không biểu lộ thị nữ cũng là yên lặng đi đến Vân Diệu Âm chu vi. Bốn vị này thị nữ mặc dù là ăn mặc như người hầu, nhưng là một thân khí tức lại là cực kỳ khủng bố. Thình lình đều là thần chủ cảnh cự đầu. Nhường Vân Diệu Âm thăng không dậy nổi một tia lòng phản kháng. Mà Vân Diệu Âm sớm đã là bị tin dữ này sợ ngây người. Dịch Đình Cung ở vào một cái tiểu thế giới bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách. Đến Dịch Đình Cung, chính là bị đánh nhập lãnh cung giam cầm cả đời a. Vân Diệu Âm trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Nàng mới vừa vặn nghĩ thông suốt, muốn tham dự cung đấu là nguyên thái hư báo thù, lại sau một khắc liền bị đánh vào lãnh cung. Vận mệnh đối nàng biết bao bất công. Nàng cùng mình mến yêu người bị ép tách rời. Tự mình cũng là bị người khác lừa bịp hại mến yêu người bỏ mình. Hiện tại lại là muốn bị đày vào lãnh cung giam cầm cả đời. Tuổi già cô đơn đến chết năm. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.